Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng đầy nắng ấm chim hót líu lô, hôm nay chính là ngày cả bọn đi cắm trại với trường nhưng phải đi xe riêng vì các cô tiểu thư không chịu đi chung. Tiểu Di, Tuấn Huy ở đây này. Ca, anh hơ tay quắc nó. Nó, hắn, Xảo Nhi thấy ca anh dần bước tới. Ơ, đây là, ca, anh chỉ Xảo Nhi. Đây là Xảo Nhi em kết nghĩa của tao. Nó, không ngờ mày có em gái kết nghĩa đấy. Chào em chị là ca anh. Em chào chị, chào em anh là Quân. Quân từ đâu nhảy vào? Ai nói ông đâu mà trỏ mỏ vô? Ca anh, ta thích mi cấm ta à, em chào anh. Xảo Nhi, ui, quên hai vợ chồng đệ rồi à, chị là Nhi còn đây là Duy, gọi là Gen cũng được. Nhi, em là Xảo Nhi, chị cùng tên Nhi với em rồi. Xảo Nhi nở nụ cười đáng yêu. Ôi, em dễ thương quá, chị thích em rồi đấy. Nhi, lên xe đi, Gen, xe của cả bọn cũng vừa tới, tất cả sắp xếp lên xe. Nhi thì phải ngồi chung với Gen rồi, cả anh thì ngồi chung với Quân vì anh là ô xin của cô mà còn nó bắt buộc phải ngồi chung với hắn. Xảo Nhi thì ngồi ghế phụ lái, bác tài xế khởi động xe đuổi theo xe của trường đã chạy trước. Trên xe đúng là hành hạ tai bác tài xế một cách quá đáng, hò hét ca hát cãi nhau chí chóe, bác tài xế chỉ ngồi khóc không ra nước mắt với cái bọn loi nhoi này. Mà cũng phải thôi, xe này do ca anh thuê mà giá phải cao hơn bình thường rồi, bác còn tưởng đâu mình may mắn, ai ngờ phải bị hành hạ gián tiếp như thế này. Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, bây ai nấy cũng đều im lìm mỗi người làm việc riêng của mình. Ca anh, Quân dán mắt vào chiếc điện thoại của mình chơi game. Hai anh chị này cũng hợp nhau ý chứ. Gen, Nhi vựa vai nhau nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất nhìn lãng mạn gớm. Nó ngồi chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nghe MP3 lâu lâu xoay qua nhìn lén nó. Xảo Nhi ngồi nghĩ vu vơ, hôm nay quả thật cô cười rất nhiều, cô thấy cô rất may mắn khi được làm em gái của nó, mặc dù chỉ là kết nghĩa, cô cũng rất vui khi làm quen được mọi người. Hai, cuối cùng cũng khỏe, bác tài xế thở dài. Sao vậy bác? Xảo Nhi, lâu lắm rồi mới thấy xe của bác ồn ào như thế này. Cháu cũng thấy hôm nay vui thật. Nó ngồi nhìn ngoài cửa sổ một lúc, cơn đau đầu lại ập tới, cô nhíu mày lấy thuốc trong cặp uống vào một cách kín đáo, cô nhắm mắt dùng hai tay xoa xoa thái dương. Linh Di, cô sao vậy? Hắn lo lắng, à, hơi mệt chút. Vậy cô cứ ngủ đi, lát đến tôi gọi. Ừm, nó ngã lưng ra sau ghế, một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ, vô tình ngã đầu dựa vào vai hắn, anh giật mình nhìn sang, cô tim đập loạn nhịp, khuôn mặt cô trắng hồng không chút son phấn, mặc dù có hơi xanh xao, chiếc mũi cao, hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền, đôi mi đen dày cong vốt, cặp chân mày nhíu lại, có lẽ cô mệt mỏi lắm rồi, đôi môi mỏng đỏ cherry đôi lúc mím lại rồi trở lại bình thường. Anh nhìn cô chăm chăm thả hồn bay theo gió, đến khi xe dừng cũng chả biết tụi kia định xuống xe thì thấy khung cảnh rất chi là lãng mạn, rón rén bước lại gần. Tiểu Di ngủ rồi, ca anh, chị ấy ngủ ngon thật. Xảo Nhi, lãng mạn ghê nga. Nhi, sao, sao mấy người ở đây? Hắn lấp bấp, hỏi ngu chưa, đi chung xe không ở đây thì ở đâu? Quân, không ngờ tiến triển tốt thật. Gen, nó nghe ồn ào cựa đầu thức giấc, dùng tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu, một lần nữa hắn lại mất hồn vì hành động của nó. Wow, tụi kia đồng thanh, chị Di dễ thương quá. Xảo Nhi, tách, ca, anh sẵn tiện giơ điện thoại chụp lại luôn. Kawaii, ca, anh ê, một hồi gửi qua cho tao. Nhi, nó trở lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, nhíu mày nhìn lũ loi nhoi trước mặt. Chuyện gì vậy, nó, ha ha, ha ha, chả có gì đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen cố nặng ra nụ cười tươi nhất có thể rồi khiều khiều Nhi. Đúng rồi, không có gì, Nhi lắp bắp, thật chứ, nó nghi vấn, thật mà, xuống xe thôi đến nơi rồi. Ca anh, nó tuy nghi ngờ có chuyện gì đó nhưng tụi kia không nói cô cũng bỏ qua luôn, tụi nó xuống xe trước hắn thì như kẻ mất hồn. Rồi, say nắng rồi, Quân, hai, Di tì có sức công phá thật. Gen lắc đầu, này, Huy ca, Gen lay lay người hắn, không phản ứng, quê, quê, tỉnh lại dùm cái, Quân, không phản ứng, Trịnh Tuấn Huy, Gen ghé sát tai hắn hét với volume cực lớn, chim chóc bay loạn xạ. Ui, tai tôi, hắn suýt xoa chiếc tai của mình. Tỉnh rồi há, đi, Gen, bọn hắn lủi thủi xuống xe, hắn mặt đen như lọ nồi bị hai thằng. Khốn nạn, chơi cho một vố đến giờ tai còn lùng bùng chưa ổn định. Vừa xuống xe, ôi cái tình cảnh gì đây? Bọn hắn đang bị một lũ, hám trai, vây quanh, người ta thường nói, đẹp quá sẽ khổ, quả thật không sai. Nhi đứng bên ngoài đầu bốc khói lửa. Tránh ra cho tôi, tiếng hét của ca anh với volume cực lớn, chim chóc bay túa xua. Ủa, hốc phải chị Nhi à? Đám đông dần tách ra, Quân nhìn ca anh cười hạnh phúc. Ảnh thường chị ấy ghen đó mà. Đừng có cười cái điệu biến thái đó. Xách đồ đi ô xin gì đâu mà chậm chạp. đám, hám trai, há hốc, hot boy của họ đi làm ô xin sao? Mặt Quân méo xệch cứ tưởng là cô ghen hạnh phúc quá trời. Ai ngờ là bị hố ca, anh tức giận bỏ đi một mạch. Mình bị gì vậy nè? Sao lại tức giận chứ? Sao tim mình lại thấy khó chịu khi mấy cô gái vây quanh hắn chứ có liên quan tới mình đâu? Điên thật mà, Quân ngớ người nhìn cô đi xa dần. Ca, anh tìm một tảng đá xa đám đông ngồi chờ giáo viên tập hợp vừa chờ vừa lẩm bẩm. Quân đồ ngốc, Quân bị ổi, Quân vô liêm sỉ, đồ ngốc bị ổi. Bla, bla, Quân ông lại xin lỗi bà đi. Nhi, dụ gì, Quân, ai biết lại xin lỗi đại đi. Nhi nói với mặt ngây thơ vô. Số, tội, Quân bước lại chỗ ca anh. Nè, sao vậy, không có gì, ca anh, xin lỗi, tôi có lỗi được chưa? Ra đi mọi người đang chờ kia. Ừ, cả trường tụ họp lại ở một bãi đất gọi là khá trống. Các em nghe đây, do là đường núi các em chú ý phải đi cẩn thận kẻo té và một số vấn đề lạc đường. Một giáo viên cầm loa nói. Vâng ạ, cả trường. Các em sẽ được chia nhóm ra mỗi nhóm 6 bạn để dễ điều khiển. Thưa cô, nhóm em 7 người được chứ? Quân giơ tay lên nói cộng thêm nụ cười tỏa nắng. À, được, vậy được rồi, 7 người tụi mình một nhóm. Mỗi nhóm sẽ được một giáo viên dẫn dắt. Từ xa một cô giáo trẻ mái tóc nâu sữa dài được uốn nhẹ đôi mắt tím cho ấm áp bước lại nhóm nó. Tụi nó bất ngờ rồi vui mừng. Chị San San, ui, chị về lúc nào vậy? Ca, anh nhào tới San San. À, chị về hồi 2 hôm trước. San San cười hiền, về mà không bảo tụi em ra đón. Nhi phồng má, hi hi, bất ngờ mà. San San xoay sang nhìn nó, cô vẫn lạnh lùng nhìn San San chả nói gì. Sao đây nhóc không mừng chị về à, mặt lạnh vậy là sao đây? Sao San đưa tay véo má nó. Mừng, chị, về, nó khó khăn nói ra 3 chữ. Ngoan lắm, San San cười cười buông tay ra. Về làm gì vậy? Nó, dạy học, giáo, ca, anh ở, thì có một số chuyện chút chị nói cho. Bây giờ mấy người giới thiệu tên đi. Chỉ bọn hắn, Xảo Nhi, thưa cô, no, gọi là chị đi, cô già quá. San San, già sẵn rồi chị hay cô gì cũng vậy. Nó nói móc, San San đen mặt liếc xéo nó. Em là Xảo Nhi, em mới học lớp 9 thôi, chị Di rủ đi cùng. Em là Thuấn Huy, em là Minh Quân. San San nhìn Xảo Nhi trong lòng có cảm giác quen thuộc nhưng rồi cũng bỏ qua. Rồi, các em đi theo chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San dẫn cả nhóm đi dọc theo đường núi đến một con suối nhỏ tìm một chỗ trống. Ở đây có lẽ được. Qua, ở đây mát quá. Ca, anh, very good. Nhi, các bạn nam dựng lều. Các bạn nữ theo cô đi lấy thức ăn. San San phân công, bọn hắn lủi thủi đi dựng lều, trong lòng không ngừng than khóc, bọn hắn có bao giờ dựng lều đâu mà biết giờ bắt dựng lều dựng bằng niềm tin à, sao vậy? Nhi vỗ vai Gen, hu hu, chồng không biết dựng lều, còn mấy ông kia, do not know to, cũng không biết, hai, đưa cuốn này cho mấy ổng đi. Nhi đưa cho Gen cuốn hướng dẫn dựng lều, Gen vui mừng nhào tới hôn phớt lờ lên môi Nhi một cái làm cô đỏ mặt. Lãng mạn nhờ, ca, anh cười cợt, em không thấy gì đâu. Xảo Nhi, tụi nó đi theo San San đến chỗ thầy cô khác lấy đồ ăn, tuy lấy rất dễ dàng nhưng đồ ăn thì chùi ui ít, chưa từng thấy ít, chỉ có một bó rau và vài miếng thịt bò, làm sao mà đủ cho mấy con heo kia, ca anh đã giở trò. Mỹ nhân kế, rồi mà chỉ được lấy thêm bó rau thôi, thất vọng tràn trề quay về nơi dựng lều. Bây giờ trước mặt họ là 2 cái lều dựng đàng hoàng thẳng đứng, tụi nó gật đầu hài lòng. Đẹp đó, ca anh, tớ mà lý, Quân hất mặt, ông làm được cái gì phá thì có bắt dựng lại mấy lần. Gen bĩu môi, sớ, thôi dựng lều được rồi, đồ ăn đê. San San cười tê đưa túi đồ ăn ra. Sao ít vậy, bọn hắn, mấy bà cho nhiêu à, Nhi, xuống bắt cá đi, nhiêu đây sao đủ. San San, hai, đành vậy, cả bọn thở dài lủi thủi xoăn tay áo xuống suối bắt cá ở một bụi lùm nào đó, các tay nhà báo của trường nháy máy ảnh liên tục, quả thật đúng là tin hot a, hot boy, hot girl. Xuống bắt cá cơ đấy. En chép, sorry các độc giả nha. Mấy ngày nay do ao về quê chơi không có mạng để ra chép cho MN, mong các độc giả thông cảm. Cúi đầu, giờ ao ra 2 chép luôn, AMN đừng bơ chuyện nhá, cách chương.